hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, NPC hảo kỳ quái, chương 355, NPC hảo kỳ quái chúc mừng ngươi, tìm được rồi, thật chìa khóa. Như vậy, ngươi hay không muốn cùng đồng bạn chia sẻ đâu? Ngươi đồng bạn, lại hay không sẽ cùng ngươi chia sẻ các nàng tìm được giả chìa khóa. Thông quan nhân số càng ít, khen thưởng càng phong phú, nơi này đầu ai sẽ trở thành phản đồ, ai ẩn chứa dã tâm. Hoa thợ lẳng lặng nhìn Vu Á Thanh trên mặt biến ảo biểu tình. Giờ phút này nàng nội tâm rối rắm, nghi hoặc, dãy dụa, hối hận cùng dây vò. Hết thảy biến thành hắn sung sướng tăng vị tề. Nữ nhân A, ích kỷ, tham lam, hư vinh, ngu xuẩn, lại như thế nào tự lập, lại như thế nào biến cường, cũng chú định sẽ trở thành ngoạn vật. Nữ nhân A, hoặc là dùng lực lượng, làm các nàng thần phục, hoặc là dùng ôn nhu, làm các nàng bị lạc, các nàng chung quy sẽ đối nam nhân nói gì nghe nấy. Như vậy kế tiếp, muốn đi gặp vị nào tân nương đâu? Hắn đã gấp không chờ nổi, muốn đi phẩm trà các nàng thống khổ. Hoa thợ rời đi phòng, dọc theo hành lang không nhanh không chậm đi trước, đi ngang qua một phòng. Hắn thấy Chu Xu ước lượng mũi chân, đang cố gắng muốn gỡ xuống trên vách tường một bộ trang trí họa. Hắn đi vào đi, thiện ý dò hỏi, xin hỏi yêu cầu giúp, nói còn chưa dứt lời. Tô Mạn đột nhiên từ bên kia đi tới, nhanh nhẹn gỡ xuống họa, nói, ngươi vóc dáng quá lùn, để ý khung ảnh lồng kính rơi xuống tạp ngươi đầu ta 163cm. Cũng không tính quá lùn lạp, là họa quải đến quá cao. Chu Xu nhìn mắt phải vẽ tranh sơn dầu mặt sau, mặt lộ vẻ thất vọng, không có chìa khóa, ta trước kia tàng đồ vật sẽ phóng họa mặt sau, bên kia còn có mấy bức họa. Có thể hái xuống nhìn xem. Siêu Tô Mạn xoay người, thấy cửa hoa thợ, hầu nghi nói, ngươi ở chỗ này làm gì? Hoa thợ lộ ra ôn hòa mỉm cười, có chỗ nào yêu cầu ta hỗ trợ sao? Kỳ quái, Tô Mạn ninh khởi mi, đến gần hai bước đánh giá hắn, ta như thế nào cảm thấy ngươi lớn lên? Ngô, lớn lên có điểm giống Lý Lý, ngươi nói hắn lớn lên giống Lý Lý. Chu Xu ngoài ý muốn nhìn về phía Tô Mạn, lại nhìn về phía hoa thợ, không giống a, cái nào địa phương giống? Hoa thợ thoáng khom người, thái dương mau xuống núi, ta phải về đến hình phòng, nếu không bị công tước đại nhân phát hiện, chỉ sợ sẽ có phiền toái. Hy vọng các ngươi mau chóng tìm được chìa khóa, hắn xoay người rời đi. Lưu lại hai mặt nhìn nhau hai người, cái này NPC hảo kỳ quái. Tính, đừng động hắn, chúng ta vẫn là tiếp theo tìm chìa khóa đi. Ai, công tước sẽ đem chìa khóa giấu ở nào? Thật phiền toái, ngoặc kép, hoa thợ dọc theo hành lang tiếp tục về phía trước. Lược cảm tích tụ quay đầu lại nhìn thoáng qua. Rõ ràng đã nói cho các nàng muốn phân tán mở ra tìm chìa khóa. Không nghĩ tới kia hai người vẫn là ở bên nhau. Bây giờ còn có cái nào tân nương là lạc đơn? Hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt, thấy phía trước Bạch Vi, nàng ngồi ở trên xe lăn, lẻ loi một người, lẳng lặng ngốc tại xoắn ốc cửa thang lầu chỗ, đôi mắt ngóng nhìn dưới lầu, không biết đang xem cái gì, lại hoặc là suy nghĩ cái gì, không có thân nhân, không có bằng hữu, không có kiện toàn thân thể, hơn nữa trời sinh tính ngạo mạn lại mẫn cảm, còn có cái nào nữ nhân? Là do nàng càng thích hợp tiếp xúc người được chọn. Hoa thợ chiều nàng đi đến. Vì cái gì một người ở chỗ này? Hắn mỉm cười hỏi. Tất cả mọi người đều ở tìm chìa khóa. Ngươi không tìm sao? Bạch Vi nhăn lại mày. Nhắm mắt lại. Hoa thợ đến gần vài bước. Ôn nhu hỏi nàng. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Ta ghét nhất. Có người ở ta tự hỏi thời điểm. Cùng ta nói chuyện. Bạch Vi mở to mắt. Không vui nhìn hắn, có thể lăn sao, hoa thở, ngoặc kép, tạm dừng hai giây, hắn một lần nữa thay đổi tìm từ, dùng mang thứ xác ngoài có lẽ có thể bảo hộ chính mình không bị thương hại. Nhưng thường thường cũng sẽ thương tổn chính mình, ngươi một người ngốc tại nơi này, một khi chìa khóa bị những người khác tìm được, sẽ thực bị động, ngươi hy vọng cục diện biến thành như vậy sao? Như vậy bị động nhật từ, ngươi còn không có quá đủ sao? Ngươi rõ ràng thực thông minh, lại bởi vì thân thể, không thể không bị động tiếp thu hết thảy an bài. Không ai hỏi ngươi có thích hay không, cao hứng không, có nguyện ý hay không. Hiện tại, ngươi rốt cuộc nếm tới rồi quyền chủ động tư vị. Chẳng lẽ, muốn từ bỏ sao? Bạch Vi mặt vô biểu tình nhìn hắn. Ta nói, Lan, tấu chương xong, hết chương.